Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2008. Dường như buổi học này là buổi học đầu tiên của năm 2008. Năm rồi chúng ta đã có cơ hội học hai câu thơ thôi, tức là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tình ngữ mặt thể an nhiên. Và với hai câu thơ của Ngài Huyền Giác thì chúng ta có thể học và tu nó cả một đời người. Hôm nay mình cũng sẽ ôn lại đôi điều về đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Các vị thuộc hai câu đó chưa? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tình thể an nhiên. Tất nhiên là bốn câu, nhưng mà mình nghĩ trích bốn câu hơi dài cho nên hai câu thôi. Thưa đại chúng, hai câu này được trích từ Chứng Đạo Ca nghe, của Ngài Huyền Giác, của bậc chứng đạo nói ra. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tình ngữ mặt thể an nhiên, tức là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tình thải an nhiên. Nhìn vào hai cái câu này thì mình thấy đây là ở cái mức độ dễ thực tập, và cái câu dưới này thì nó rất là sâu sắc, hơi khó thực tập. Mình đi một mình thì mình thiền rất là dễ, mình ngồi như nãy giờ thì mình thiền cũng rất là dễ. Nhưng mà ngồi giữa ba bên bốn bề, người ta nói rất là ồn ào, thế thì sự thực tập cũng rất là khó. Cho nên đi cũng thiền, ngồi cũng thiền có nghĩa là nói đến cái sinh hoạt lúc chúng ta tu thực sự, nghĩa là đi một mình độc hành, độc bộ và thiền hành. Và ngồi một mình trong phòng vắng, hoặc là có cái nghi lễ tọa thiền đàng hoàng. Còn nói nín động tĩnh là đi vào cái chiều thực tập, trong cái hoàn cảnh rất là động mà ta thực tập được, gọi là nói nín động tĩnh thể an nhiên. Ở đây chữ thải, nhưng mà đúng đó là phải chữ thể, nói nín động tĩnh thể an nhiên, tức là cái tự thể tâm của mình nó vẫn là an tĩnh bất động dù bên ngoài có sao động. Đó là cái con đường thiền tập của chúng ta, ta thử làm quen và dần dần đi vào cái chiều sâu của nó. Và từ hai câu thơ Ngài Huyền Giác cho chúng ta một cái ý nghĩ là mình thực tập thiền ngay nơi thân trước, thực tập thiền ngay nơi thân trước, thực tập trên thân, tập nơi thân. Đây là bước thứ nhất này, thực tập nơi thân. Bước thứ hai là thực tập ngay nơi cảm thọ. Đi hai tầng thôi. Thân là cái cụ thể mình có thể dễ dàng nhận biết được, nhưng mà cảm thọ thì nó đi vào cái chiều tâm lý trừu tượng này. Vui, buồn, hờn, giận, lo lắng, bất an thuộc về cảm thọ. Đi đứng trên mặt hành tinh này, ngồi, nằm, vân vân, nó thuộc về thực tập trên thân. Và trên thân hay nơi cảm thọ gì, nó đều có chung một cái nguyên tắc chính lâu nay mình hay nhắc các vị đó, là làm gì? Đem tâm về lại ngay nơi đây, dừng lại ngay nơi này, ngay nơi thân này. Đó là bước thực tập nền tảng nhất, căn bản nhất để chúng ta tu tập. Mình bước một bước đi, mình đừng để cho tâm của mình nó chạy đi trước. Mình nhất định là nó phải ở đây ngay cái bàn chân này. Rồi mình đưa tay ra, mình phải ý thức là tay tôi đang đưa ra. Mình nghiêng đầu, mình ý thức là mình đang nghiêng đầu. Mọi cái nheo mắt, nhướng mày, động tĩnh, đứng đi, ho hang, tàng hắng, vân vân, đều phải mời cái sự nhận biết về có mặt, gọi là thực tập ngay thân. Và khi nào các vị làm trong cái trạng thái của vô ý thức thì lúc đó các vị không có ở trong cái sự thực tập. Tu tập mời được năng lượng chánh niệm về. Thưa các vị, có nghĩa là làm thế nào trong mỗi bước đi của các vị đều có sự chú tâm, thắp sáng sự nhận biết, rọi sáng hình hài này, gọi đó là sự thực tập. Và mình thực tập được ngay trên thân thì cái điều đầu tiên nó làm lợi ích rất là lớn cho các vị là các vị làm cho đời sống các vị tự nhiên có định lực rất là hùng. Tại sao có định lực? Tại sao rất là hùng? Các vị để ý là nhà mà trống thì người ta mượn. Thế nào là nhà trống? Thân ở đây mà tâm mình đi chơi, nhà không có chủ, thế thì những cái oan hồn vất vưởng bên ngoài nó ghé lại các vị. Thần kinh mình càng ngày càng yếu, sự suy nhược bên trong của các vị tất nhiên nó sẽ xảy ra thôi. Mình căng thẳng là một nè, thần thức mình luôn dạo chơi là hai nè, thì các vị để ý ra là cơ thể mình lần lần nó rất là mất năng lượng. Lo âu, buồn khổ, bất an, xao động, vân vân, nó tàn phá sức khỏe ta rất là lớn lao. Cho nên mình mời được cái sự nhận biết nó ghé lại ngay đây thân, thì các vị làm một điều tuyệt vời, đó là các vị làm cho từng tế bào của thân các vị sống lên rất là mạnh, rất là hùng. Các vị làm cho định lực của các vị tự nhiên có mặt. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng là cái nhu cầu để đi đó đi đây, để hội hà, để đình đám, vân vân, nó không còn cần thiết nữa. Đời sống ta là cả một niềm vui nó trỗi dậy bên trong, không có cái nhu cầu làm gì thêm để vui cả, không có cái nhu cầu mình phải tiệc tùng đình đám, không có cái nhu cầu để nói cái gì, chia sẻ điều gì với ai cả. Tự nhiên lòng anh đã đầy, niềm vui đã lớn, và người đó nhất định là người hạnh phúc thôi. Mình chưa làm gì nhiều, chưa làm gì giỏi, nhưng mà chỉ cần các vị mời tâm về có lại ngay nơi thân, thực tập từng bước đi, từng cử động, lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi, mọi giờ khác trong đời sống, thưa ta đều là, ta đều thực tập, ta đều tu cả. Tu không có nghĩa là mình ngồi 10 phút, thưa không phải như thế. Tu là lúc nào mình cũng tu được cả. Có bữa đó mà có đạo hữu quay phim để dây ngổ ngang này nè, tôi nói một câu giống như đùa nhưng mà nói rất thật á. Tôi mà đi dắt cái sợi dây mà tôi té là nhất định là tôi không bao giờ đi dạy học. Không dạy học ở đây, không dạy học bất cứ nơi nào. Tại sao? Thưa không phải vậy. Chứ chắc chắn là không có té gì nó gãy. Nhưng mà chứng tỏ là mình rất là thiếu chánh niệm. Mình để cho dây cổ ngổ ngang làm dắp té. Và một điều tôi có thể tự khen chính mình là 5 năm qua ở Lộc Nguyễn, tôi làm thị giả, rửa ly cho quý thầy uống trà, chưa hề làm bể một cái ly nào. Và tôi chưa hề dắp té trên bất cứ một đoạn đường nào. Có những lúc tôi chạy mà chưa hề dắp té. Tôi chạy từ dưới nấc thang chạy lên 50 mấy nấc thang rất là cao. Và mình cũng thử sức già của mình coi coi ra sao, mà chạy thử, chạy cái dèo lên, chạy cái dèo xuống. Và các vị cũng hình dung ra được là tôi mặc áo tràng rất là dài, lòng thầm thế này chứ đâu phải là. Thế mà chạy không dấp áo tràng, không té. Nói như vậy không có nghĩa là mình giỏi giang chi. Nói vậy để thưa cùng các vị là bao nhiêu năm thực tập đi ngang qua đời sống tu của tôi, tôi chỉ làm một việc giản dị là bất cứ tôi làm cái gì tôi đều đem ý thức của tôi về lại ngay nơi, ngay nơi đây. Lâu lâu mình cũng làm bộ cầm nước, cầm vòi nước tưới các bông hoa cây kiểng. Có những người bằng hữu họ cầm nước tưới xong họ dục cái đùng vậy. Sau đó thì tôi cũng cầm nước tôi tưới. Thế nhưng mà tôi nghĩ xong rồi tôi đặt nhẹ nhẹ xuống, người ta cười, người ta nói làm chi phải cẩn thận. Thực ra thì mình không phải quý tiếc cái món đồ đó, mà làm nhẹ nhàng sẽ hư. Tại cái bẩm chất của người tu đã có sự thực tập, cho nên mọi việc đều làm trong cái sự nhận biết sáng ngời thế thôi, chưa hề đóng một cái cửa kêu cái đùng. Thật như vậy. Và điều này không có gì để tự hào cả, đó là cái việc rất là bình thường của sự thực tập thôi. Thưa đại chúng là tôi thức giấc, cái điều đầu tiên tôi làm đó là tôi nhìn lại cái giường, ra giường phải thẳng, gối phải đàng hoàng, khăn cũng rất là đoan trang, cái mền xếp cũng rất là đàng hoàng. Và khi bước vào chùa, tôi để đôi dép rất đàng hoàng. Thấy cái chỗ để dép mà nó bụi, nó dơ là tôi quét. Một ngày quét nhà không biết bao nhiêu lần. Không phải là mình kỹ đâu, tại vì mình muốn làm công việc đó để quay về sự thực tập của chính mình. Thế thì các vị thử nghĩ là một ngày tôi có nhiều thời giờ để buồn, để chán, để cảm thấy lòng trống trải cô đơn không? Thưa không. Không có một phút giây nào không có sự thực tập bên trong cả. Mỗi bước đi là sự thực tập, mỗi bước đi là thiền hành, mỗi cái động tác, mỗi việc làm đều có ý thức thắp sáng. Chưa có một phút giây nào mình để cho mình chìm trong sự lãng quên cả. Và thực tập được điều này, thưa đại chúng, là rõ ràng là đời sống ta có khối thì giờ để làm, chứ đâu có thì giờ đâu mà buồn, mà giận, mà lo, mà bất an đâu. Mình nói một câu rất là bình thường trong những buổi mình dạy học, mình nói là người tu không có thì giờ để buồn, không có thì giờ để bận biểu những cái việc vẩn vơ. Và điều này rất là đúng, thưa các vị, rất là đúng. Thì giờ đâu mà luyện cuộc đời mình vào cái chuyện lo lắng, thì giờ không đủ để mình làm cái việc là thực tập cho chuyện tu thôi. Cho nên thực tập ngay nơi thân, thưa đại chúng, mình quay trở lại để chia sẻ cùng các vị, là các vị luôn mời cái sự nhận biết nó có mặt ngay nơi thân. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị uống, vân vân, mọi điều đều phải có ý thức thắp sáng lên, nhận biết sáng ngời lên. Và thiền sư không khác gì ta cả, họ cũng ăn uống, họ cũng đi lại trên nhân gian này rất là bình thường. Thi sĩ không khác gì ta cả, thế nhưng mà họ nhìn bông hoa, các họ cảm nhận được cái đẹp tuyệt vời của bông hoa. Họa sĩ họ không khác gì ta cả, những nhà danh họa lỗi lạc, họ vẽ hình một chiếc ghế thôi à, đâu có khác gì chiếc ghế như chúng ta thấy ấy. Vậy mà trong đôi mắt của họ, trong đời sống sâu sắc của cảm nghiệm họ, họ vẽ hình một chiếc ghế, các ta thấy nơi chiếc ghế thời gian nó đi ngang qua, nó có cái nét tồi tàn sụt sạt, có cái, nó có cái sự kêu gào của cái chiếc ghế sắp long đinh, sắp hư. Họ cũng nhìn như mình, họ cũng nhận biết như mình, có điều cái nhìn của họ, họ đem tâm về ghé lại ngay nơi con mắt, đem sự nhận biết rất là sáng bừng trong trái tim. Cho nên họ vẽ hình, họ ngắm hoa, họ chưng hoa, họ uống trà, mọi cái nó đều trở thành, nó đều trở thành cái đẹp. Ví dụ như thiền đi qua Nhật Bản, thưa các vị, những cái trò như cắm hoa nè, uống trà nè, đấu kiếm nè, võ thuật nè, mọi thứ người ta gọi đó là trà đạo, hoa đạo, kiếm đạo, cung đạo, vân vân, là tại sao? Thưa giản dị một điều, đó là tại vì họ thực tập cái điều đó ngay nơi thân, có cái chất thiền, chất định trong đó. Mà thiền định nghe thì nó ghê gớm, nhưng mà thực tế có nghĩa là mời tâm về ghé lại ngay nơi thân thôi, để từng bước đi, từng cái nhìn, từng câu nói, từng cái hơi thở ra vào, ý thức các vị luôn sáng tỏ, nhận biết, thì gọi đó là thiền tập, thế thôi. Và điều này ai không làm được? Ai cũng có hình hài như nhau, ai cũng đi trên mặt hành tinh này như nhau, ai cũng thở bằng hai lỗ mũi như nhau, ai cũng mang một cái hình hài 50kg như nhau. Thế thì không người nào không có điều kiện để thực tập cả, chắc như vậy thôi à. Có điều mình thích thực tập hay không, mình chịu tu hay không. Nếu mình thích luyện cuộc đời mình cho nổi trôi, thế thì mình không thực tập. Còn mình thích mời cái sự thực tập ghé lại ngay nơi thân, thế thì các vị sẽ thấy là giờ phút nào cũng là giờ phút của sự tu tập cả. Trời đất tạo cho ta vô vàn điều kiện để ta tu. Ngay nơi cái vùng đất này, ngay nơi tiểu bang này, thưa đại chúng, là nếu các vị mở mắt, các vị nhìn ra không gian lồng lộng, các vị thấy là trời đất ban cho ta rất là nhiều ân sủng. Nắng ấm, mênh mông, trời trong veo. Ta thử đi lên miền Bắc của nước Mỹ thôi, thì các vị cảm nhận cái lạnh, mình ở ru rú trong nhà không dám bước ra ngoài. Trời lạnh mới có một tuần thôi mà mình thấy ủ ê vô cùng. Rõ ràng thưa đại chúng là một là ta thích tu thì ta luyện cuộc đời mình vào sự tu học, hai ta để cho mình nổi chìm trong biển khổ mênh mông chứ không ai không có điều kiện tu cả. Và thực tập ngay nơi thân là cái điều gì rất là giản dị, rất là dễ. Ngày xưa ở Việt Nam tôi thấy tôi ít có điều kiện tu hơn ở trên nước Mỹ này. Ít có điều kiện tu là sao? Giờ mình làm sếp à, cho nên mình rầy thiên hạ được và chưa hề đụng cái công việc của thị giả nó làm. Sáng mình ngồi kiết già đầu bàn và một chồng sách vở nó nằm bên cạnh. Khách tới thì mình tiếp khách hai ba câu gì đó, xong khách đi thì mình bắt đầu dỡ sách ra. Tại vì đi dạy học cho nên mình phải đọc rất là nhiều tư liệu để khảo sát về lịch sử. Ở đây thì nó lại khác. Khách đến thì mình châm trà, mình lau ly, mình mời khách. Khách đi thì mình thu dọn chiến trường rồi mình đem rửa hết. Không phải khách là Phật tử không, hoặc các thầy tới ngồi với mình thì mình cũng đãi trà đàng hoàng. Các thầy đi thì mình xúc bình, mình rửa ly, mình lau ly và mình lau bàn. Và các thầy trẻ về cái ý thức của sự tu tập nó không có giống như mình, cho nên họ bài thì giỏi mà họ dẹp thì không. Và cuối cùng thì mình làm gì? Thưa làm thị giả. Và các thầy đi vung vải dép ngổn ngang thì mình sắp từng đôi rất là đàng hoàng, quét dọn rất là tươm tất. Và đôi khi mình thấy cái phòng của các thầy rất là ngổn ngang bề bộn, mình thèm vô dẹp lắm nhưng mà không dám. Mình đợi cho thầy đó đi vắng rồi mình mới vô mình làm việc, dẹp dọn tươm tất, sắp xếp đàng hoàng mà mụn đâu ra đấy. Và ở bên Việt Nam mình thách đệ tử mình nói nè, con rình nghe, khi nào thầy đi ngủ á con hé hé cửa con nhìn, mà nếu đôi dép của thầy mà để nghiêng chiếc nọ chồng chiếc kia, hai chiếc dép không bằng và không có cân đối với cái giường thầy, thì con chỉ cần viết giấy con để là con bắt được thầy rồi, thì thế thì sáng thì trả tiền cho con. Không bao giờ. Rồi mình cũng thách nó, nói con mà nhìn thầy phơi cái áo nè, nhìn thầy phơi cái khăn lau mặt nè, mà con thấy hai cái miếng khăn mà nó trên đó, nó không có đàng hoàng, không có ngay ngắn, con cứ kẹp vô đó miếng giấy phạt tiền thầy, thầy trả tiền cho con. Và thưa đại chúng là cái điều này những năm mới đi tu mình đã học được với ông thầy nhà quê của mình rồi. Ông nói con à, con ngồi cho đàng hoàng, con ăn cho đàng hoàng, con để đôi đũa để cho ngay ngắn. Và làm công tác ở trong chùa, thưa các vị, ông dạy là con chặt củi á. Ông nói khi con chặt củi á, con phải để cái đầu gốc theo gốc, đầu ngọn theo ngọn nha con. Và thưa đại chúng, mình đã tập thành cái sự thực tập nó đã theo mình từ hồi năm mười mấy tuổi cho tới hôm nay. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là không có lúc vụng về, không phải là hoàn toàn hoàn thiện luôn cả một đời người, nó có những lúc cũng vụng về. Thế nhưng mà lỡ vụng về thì mình biết ngay à, mình lỡ đóng một cái cửa cái ầm cái mình biết ngay à, mình lỡ làm cái gì mà thiếu ý thức, lỡ làm cái gì mà không có chánh niệm là mình biết ngay à. Và đời tu thưa các vị, cả một chuỗi dài của ngày tháng tu, người tu chỉ làm mỗi việc đó mà thôi, tức là thiền tập bằng cái con đường chánh niệm đi vào. Và chánh niệm giỏi nhất đó là người biết thực tập nó ngay nơi thân trước. Thân là cái cụ thể nhất, cân đong đo đếm được cái hình thể ta đang sờ đụng đây, ta đang làm chủ đây. Mà mình chưa thực tập được ngay nơi thân, mình còn phục trà, mình còn đứng đi nó vô ý tứ, thế thì ta không thể đi vào cái chiều sâu của sự thực tập trên cảm thọ được. cảm thọ như những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận của ta. Nó thoáng đến thoáng đi, nó bất chợt và tình cờ, không có cách gì có bị nhìn nó ra và không có cách gì có bị nắm được cả. Ngay nơi thân mình không nắm được thì đừng hòng nói đến chuyện thực tập ngay nơi cảm thọ. Đây là điều rất rõ ràng. Cho nên nếu có một chút thì giờ rảnh trong gia đình, các vị thử thực tập mỗi buổi chiều. Các vị hãy đi chân trần quanh nhà của mình, nắng làm ấm cái sân vô cùng. Ta nên đi chân trần để tiếp xúc với cái năng lượng của đất trời. Và cái điều của mình chia sẻ ở đây, thưa đại chúng, là có một lần mình qua dạy học ở bên miền Đông Hoa Kỳ, qua một cái chùa Việt Nam bên kia, thì nghe 5-10 Phật tử họ ngồi nói: thưa thầy, hôm nay con mới gặp thầy, nhưng mà con đã từng bắt chước những lời dạy của thầy lâu lắm rồi. Ngạc nhiên hỏi: chứ tôi đâu đã đi dạy ở đây lần nào đâu. Nó dạ không, thầy dạy Tỳ Ni Nhật Dụng ở Việt Nam á. Tụi con tình cờ con có được bộ Tỳ Ni Nhật Dụng, thầy dạy quý thầy cô thôi. Thế mà con học theo, và cái điều con làm mỗi chiều đó là khi có nắng ấm cái sân xi măng của con là con đi bộ. Tại vì cái xung điện của đất á, nó giao thoa lại với xung điện, điện năng của cơ thể ta. Và ta tiếp xúc trực tiếp bằng hình hài của mình với đất. Thưa, nó làm cho ta rất là khỏe. Các vị không tin, bữa nào các vị ra bãi biển mà trời nắng ấm đó, các vị đi chân trần mà cá thì các vị thấy điều này ngay à. Rất là khỏe. Và mình đi xe hơi cả ngày, và tệ hơn nữa là mình đi phi cơ cả ngày, các vị sẽ thấy sự mỏi mệt nó rất là lớn lao. Do vì cái sự cách biệt của mình với mẹ đất nó rất là xa. Và nói điều này để các vị thấy là mình có rất là nhiều cái điều kiện để thực tập. Đi quanh nhà để thực tập, đi tới đi lui trong nhà để thực tập, rửa chén để thực tập, nấu cơm để thực tập, giặt đồ để thực tập, ủi đồ để thực tập. Và nếu đời sống của mình mỗi việc làm trong gia đình các vị đều thực tập, đều tu học được, thế thì cả một ngày có thì giờ nào không phải là thì giờ tu? Có thì giờ nào không phải là thì giờ ta hưởng cái điều kiện hạnh phúc của đời người? Uống miếng nước mình hưởng được cái hạnh phúc của uống miếng nước. Cắm một bình bông mình hưởng được hạnh phúc của cắm bình bông. Ngồi trên sofa mình hưởng được hạnh phúc của cái lúc thảnh thơi ngồi trên sofa, ngồi chơi với cháu, hay là ngồi không làm gì cả, ngồi thừa người đó đó, cũng rất là hạnh phúc. Thế là đời người cả một, thưa cả một chuỗi dài của ngày này nối tiếp ngày này là niềm vui, chứ không có cái chuyện là chờ đợi mỏi mệt, trống trải, buồn chán, ủ ê. Không có chuyện đó. Người thông minh là người làm cho cuộc đời mình rất là đầy mỗi một ngày. Ngày nào cũng là ngày của sự tu học cả. Người đời họ nghĩ rằng ngày đó phải làm cái gì, bằng không thì nó buồn chán. Thưa các vị, chưa hề có một ngày nào hình hài mình không làm việc cả. Máu mình luôn chạy, tâm thức mình luôn vận hành, và tim mình luôn đập từng phút giây, mũi mình luôn thở, chưa ngày nào cơ thể mình dừng lại cả. Thế thì mình hãy biết thông minh lợi dụng cái sự vận hành của cơ thể, luôn mời gọi sự thực tập về ghé lại ngay nơi thân. Và người thực tập được như thế này thì thưa đại chúng là không cần điều kiện gì cả, không cần tới chùa, không cần đi dự những khóa tu nào hết. Ta nắm được cái phương pháp thực tập và ta làm cho sự thực tập nó có mặt ngay nơi đời sống của mình, ngay nơi hơi thở của mình, ngay nơi bước chân của mình. Lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc năng gì cũng là cái giờ phút của ta tu cả. Thế thì người này sống như bao nhiêu người trên nhân gian mà người đó gặt hái được cái lợi ích lớn lao vô cùng. Còn ví như các vị bỏ cuộc sống nhân gian, các vị vô chùa, các vị làm một người tu đi. Thế nhưng mà mình lại không có thì giờ nhiều để thực tập, thế thì mình cũng thiệt thòi vô cùng. Rồi mình thu xếp đời sống của mình để một năm có được 10 ngày, 15 ngày để đến những cái trung tâm dạy thiền để thực tập. Thế thì một đời người các vị thu xếp được một năm 10 ngày, 50 năm các vị thu xếp được bao nhiêu ngày? Rất là thiệt thòi, rất là phí phạm. Cho nên thưa, hãy biết lợi dụng từng phút giây của đời sống để tu. Mình đừng nghĩ là phải có điều kiện này, phải có điều kiện nọ, phải có điều kiện kia, vân vân. Thưa, cái căn bản là các vị nắm được những cái phương pháp như vậy để thực tập là đủ. Có khi mình vụng về vô cùng, mình tu cả đời mình cứ đi vũ đuôi thiên hạ thôi. Vũ đuôi là sao? Hết chạy theo ông thầy này tới chạy theo ông thầy nọ, nghe thầy Phước Tịnh nói chuyện hay chạy tới, mai mốt nghe ông thầy khác nói chuyện hay chạy tới, nghe ông thầy kia nói chuyện hay chạy tới, và cả một đời thưa mình làm cái đuôi của người ta mãi. Mình phải làm cái đầu chứ đừng làm cái đuôi. Mình phải làm chủ cuộc đời mình chứ mình đừng để cho cuộc đời mình bị bất cứ ai xoay trở cả. Và điều này thưa các vị, trời sinh ta ra trong nhân gian này, ta vốn là một người đứng thẳng hiên ngang giữa cuộc đời mà. Đỉnh thiên lập địa, đổi trời đạp đất, chứ đâu phải là người đổi cái gì khác. Giữa nhân gian này các vị sống sừng sững, các vị chưa hề giống một ai. Thế thì tại sao mình phải tựa nương bất cứ ai chứ? Hãy quay về nơi chính tự thân các vị. Đức Thế Tôn dạy là hãy quay về nương tựa với hòn đảo, hải đảo tự thân mà. Cho nên người tu không phải là người ỷ lại, không phải là người vũ đuôi, không phải là người bị tác động của người khác mới tu. Mà mình tu nghĩa là mình làm chủ chính cuộc đời mình. Và rất là nhiều lần mình chia sẻ cùng đại chúng đó là mình muốn đem tất cả những cái điều mình hiểu biết về Phật Pháp trong tấm lòng của mình chia sẻ để các vị quay về chính tự thân của các vị tu. Chứ không có nghĩa là để các vị kính trọng gì các ông thầy Phước Tịnh này cả. Không cần các vị thương yêu, không cần các vị kính trọng. Các vị hãy kính trọng chính các vị. Các vị hãy thương chính cuộc sống của các vị. Quay về thương lấy đời sống này. Thọ mạng này nó không có dài đâu. Hãy thương nó, trân quý đời sống của ta từng hơi thở đi tu. Và nhớ đừng có vũ đuôi ai cả. Thầy hay, chuyện của ổng. Thiền sư giỏi, chuyện của ổng, không dính như mình cả. Mình phải nếm hương vị chánh pháp, đem cái điều đó quay về nó chính bản thân mình, rồi mình làm cho đời sống mình vươn lên. Phải như vậy thôi. Tu là như thế, học Phật là như thế. Chứ không phải học Phật để làm tôi tớ với Đức Phật. Không phải như vậy. Đức Phật mà ta còn không làm tôi tớ thái, huống nữa là mấy ông thầy. Điều này nói cho rất thật nha, chứ không phải là nói đùa đâu. Rất thật. Bữa nay kinh đạo hữu quay phim bỏ cuộc hả? Là bạn ông khá bỏ cuộc luôn. Mình rất là rầu khi thấy người ta quay phim. Bữa nào mà thoát được cái nạn quay phim mình rất là mừng. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị về cái sự thực tập nghe nơi thân. Và chắc các vị đủ nhớ và các vị cố gắng thực tập được rồi. Điều kế tiếp là chúng ta hay thực tập nó ngay nơi cảm thọ. Và nếu mà mình thông minh thì một ngày mình có bao nhiêu cơ hội để thực tập nó ngay trên cảm thọ? Quá nhiều. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này ghen tương, này sầu thảm. Bao nhiêu cảm thọ nó đến đó các vị là bao nhiêu cơ hội để các vị thực tập. Thế thì có cái gì phiền hà đâu, tha hồ mới cứ đến. Hãy mời gọi tất cả những cái loại cảm thọ nó đến, nó xâm lăng cái vùng trời tâm thức của ta. Có điều bây giờ ta khác với ngày xưa vô cùng, đó là nó đến ta nhìn nó chứ ta không phải là nó. Thì các vị đang thực tập ngay trên cảm thọ. Bao nhiêu cái kiếp đã đi ngang qua đời sống mình, mỗi lần vui đến cái mình liền cuộc đời mình tan lõn trong cái niềm vui. Rồi mỗi lần buồn đến thì mình cũng liền cuộc đời mình vào cái buồn, để cái buồn nó nhận chìm. Mỗi lần cái lo âu đến, mình cũng luyện mình vào cái lo âu để cái lo âu nó nhận chìm mình. Bây giờ mình nhận ra cái con đường của Đức Thế Tôn ngày xưa đã bài, đó là ta không phải là những cảm thọ, ta không phải là những cảm thọ, ta là người nhìn những cảm thọ đến đi, chứ ta không phải là những cảm thọ. Và điều này thưa đại chúng là mình nói rất là nhiều lần, nhưng các vị đừng nghĩ đây là lý thuyết, đây là cái sự rất là cụ thể trong đời sống tu của các vị. Các vị thử nhìn coi, cái vui đến, mình chợt nhớ thì mình thấy được cái vui nó đến. Cái buồn nó đến, mình chợt nhớ thì mình thấy được cái buồn. Cái buồn nó bị mình nhìn thấy, chứ mình không phải là cái buồn. Tôi nhìn thấy các vị thì các vị là đối tượng, tôi là người chủ thể nhìn, các vị là đối tượng bị nhìn. Tôi nhìn thấy cái chuông là đối tượng của con mắt tôi thấy, tôi là con mắt thấy nó. Thế thì quay vào bên trong, thưa đại chúng, là cái buồn các vị nhìn được nó, thì cái buồn là đối tượng bị các vị thấy. Khi cái đó là đối tượng bị ta thấy, có nghĩa là nó là cái ngoài ta, phải vậy không? Có cái gì đối tượng của ta mà không phải là ngoài ta? Ta chính là cái này. Nhà là đối tượng, là sở hữu. Người là đối tượng, ta thấy là sở hữu, vân vân, mọi thứ. Thế thì quay vào bên trong, mọi cảm thọ nó cũng như thế mà thôi. Và mình đừng quên cái này rất là quan trọng. Nó là cái căn bản ách yếu nhất để chúng ta đi vào con đường thiền tập. Nó cũng là cái cánh cửa vô cùng quan trọng. Các vị mở vô được là các vị mở vô cửa Niết Bàn, mở vô cánh cửa vô sinh bất diệt của tự tâm các vị. Mình nghe rất là thường, nhưng mà thưa đại chúng là ngàn vị thánh ngày xưa đi vào con đường này thôi, không có đi con đường nào khác cả. Các ngài chỉ làm mỗi việc là an trú ngay cái nhận biết, để nhận biết tất cả những cảm thọ đến đi thôi. Và điều này rất là cụ thể. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là đứng ngay nơi cái vùng đất nhận biết của tự tâm, nhìn thấy những vui buồn đến đi, tức khắc là mọi vui buồn đến đi không xâm phạm đời sống các vị, không nhận chìm, không trấn ngự được các vị. Tu dễ, không khó khăn gì cả, và rất là nhẹ nhàng. Các vị chỉ cần làm ngần ấy thôi, không đòi hỏi gì thêm nữa cả. Chỉ cần làm chút việc đó thôi thì ta ngay tức khắc là thánh á. Từ cái cõi phàm phu ta đang phiền não ủ ê, ta chỉ cần làm mỗi việc là nhận biết những cái phiền não, bất an, lo âu, sầu muộn là cái bị nhìn thấy, thì liền tức khắc các vị vãng sinh ngay nước đất nước A Di Đà ngay. Ngay lúc đó là các vị an trú ngay vùng đất tịnh độ. Tâm Phật đang nhập vào tâm của các vị, các vị chính là Phật chứ không còn gì nữa cả. Và con đường này thương ngắn vô cùng, trong một sát na thôi. Ngài Huyền Giác ngài có nói một câu thế này: đàn chỉ viên thành bát vạn môn, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Tức là một nhảy đi liền vào đất Như Lai, một cái búng tay là 8 vạn 4 ngàn pháp môn thành tựu. Một nhảy vào liền đất Như Lai, cái này là nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Nhảy một cái đứng hẳn vào vùng đất Như Lai. Tuy nhiên cái biểu tượng này, thưa đại chúng, là nó còn chậm hơn cái sự tu tập của chúng ta rất là nhiều. Các vị đang buồn, đang giận, đang bất an, đang sầu khổ, đang bị nó nhận chìm. Thế nhưng mà chỉ cần các vị làm mỗi việc là nhận biết nó là đối tượng bị nhìn thấy, ta là cái thấy, tức khắc là các vị đã nhảy liền vào đất Như Lai. Và từ cái quên cho tới cái nhớ, thưa đại chúng, là nó không có một đường tơ cái tóc nào cả. Cái khoảng thời gian nó cực kỳ ngắn. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa là như vậy. Và nói như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, thực tập ngay nơi cảm thọ cũng không phải khó khăn gì cả. Ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh Cân Nẫu Vân á, Cân Nẫu Vân là gì? Ông lộn vòng rồi nè. Ông nhảy một cái là từ cái hành tinh này, ông nhảy một cái là tới trời đen đất đỏ, rất là xa. Nhảy một cái là xuống tận Long Cung. Và cái đó là ví dụ của ý thức. Thưa các vị, ý thức của các vị vừa khởi nghĩ về Việt Nam là lập tức các vị có mặt ở Việt Nam ngay. Và các vị từng du hành qua Ấn Độ, qua Trung Quốc hay bất cứ nơi nào trên hành tinh này, các vị chỉ cần khởi ý là ý thức của các vị đến đó ngay. Và người ta lý giải là những cái đó nó đã cất trong đây, cho nên mình khởi ý có nghĩa là mình quay về tiềm thức của mình để lục lạo. Thưa, có khi không đúng vậy. Ý thức của mình đó là một loại sống. Mình khởi cái tâm thức ưu tư, phiền muộn, bất an, người thân của mình bên kia họ cảm nghiệm được. Cho nên nó không có nghĩa là những cái hồ sơ lưu trữ trong đây, mà có nghĩa là ý thức của mình nó lan tỏa đến nơi kia và người kia nhận ra được. Và ý thức của ta, thưa các vị, nó còn chậm hơn cái khả năng nhận biết của tâm Phật chiếu sáng rất là nhiều lần. Các vị đang buồn, đang giận, đang bất an, đang sầu khổ, nhưng nếu các vị đã có một chút công phu thực tập, các vị chỉ cần sực nhớ thôi. Sực nhớ là tức khắc cái buồn, cái giận, cái bất an là cái bị thấy, cái đối tượng đến đi, còn ta là cái nhận biết sáng ngời. Và ngay tức khắc là ta đang ở trong cái vùng đất của Như Lai đây. Cái buồn, cái giận, cái bất an là cái bị nhận biết, cái đối tượng. Thế thì buồn, vui, giận, ghét, bất an, sầu tủi vân vân, có phải là ta không? Thưa không, ta là cái thấy nó, chứ ta không phải là nó. Thế mà lâu nay mình cứ nhập nhằng, mình thấy mình giận, mình thấy mình tức, mình thấy mình buồn, mình thấy mình lo âu. Và mỗi một lần mình thấy mình là cái giận, cái buồn, cái tức, cái lo âu, thì điều gì nó sinh khởi trong thân sáng vị? Máu đổi dòng, gan nó thắt lại, tim nó bóp lại, hơi thở nó ngột ngạt. Bình thường mình thở rất là sâu, nhưng mà cái cơn gan nó tràn lên, cái thở ngang cuốn họng. Cái cơn tức nó lên, cái thở tới đây thôi. Tôi nói điều này chắc đúng chứ không có sai đâu. Và thưa các vị, tôi không có gan mà. Tôi đóng mò thôi, đóng trăng, đóng củi là chuyện của người khác. Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ ngần ấy, các vị thực tập được chưa? Các vị có trách là mình không có cơ hội để tu không? Không. Nhiều cơ hội quá là khác. Ai mà hay buồn, hay giận, hay lo lắng, hay bất an là người đó có nhiều cơ hội tu nhất á. Chắc như vậy thôi. Mỗi một ngày mình buồn 100 lần tức là mình có 100 cơ hội đi tu. Một ngày mình giận 100 lần thì có 100 cơ hội để mình thực tập. Thế thì thưa các vị, là cái món quà để các vị thực tập không có nghĩa là cần ai gói đưa đến và hao tiền tốn bạc của ai cả. Món quà thực tập nó tự có trong đây. Có cái buồn, có cái giận, cái lo âu, thưa các vị, là có điều kiện để ta tu rồi đó. Rõ ràng là mình có vô vàn điều kiện mà mình không chịu tu đó thôi. Và cái gì nó hay sinh khởi để làm điều kiện cho các vị tu nhiều nhất trong một ngày? Cái gì? Giận hờn, cái lo lắng. Cái lo lắng vô duyên vô cớ là nó cứ sinh khởi tràn đầy trong tâm thức ta. Và nhà quê hồi xưa bà ngoại tôi hay nói cái câu là lo bò trắng răng đó. Không cần lo chuyện đó, nó vốn răng nó trắng rồi, nó ăn cỏ mà. Cho nên thưa các vị, không cần đánh răng mà răng nó vẫn trắng. Và ta cứ tội nghiệp, ta cứ mãi lo lắng cái chuyện. Thưa, có những việc mình lo lắng vô cùng nhưng mà không bao giờ nó xảy ra. Có những việc mình không lo mà nó cứ lù lù nó tới. Đại khái như cái gì không lo mà nó lù lù nó tới? Bệnh, nó lù lù nó tới. Chết, nó lù lù nó tới. Nó có tha đâu. Các vị lo mấy, các vị cũng không có khả năng chống chọi được nó. Rồi những cái như là hao tài tốn của, nạn tai hoạn quả, thưa, những cái bất trắc của đời người chưa bao giờ nó lùi xa con người, nó ở gần con người vô cùng. Cái chết nó cũng ở gần con người vô cùng. Mình đưa tay là đụng tử thần đó, ở gần lắm rồi. Mà mình lo làm gì? Nếu cái chết nó sẽ đến, lo không được thì mắc mớ gì mình phải lo. Nếu cái bệnh nó sẽ đến hình hài này, ta không thể làm thế nào để khước từ được, thế thì mắc mớ gì phải lo. Nếu bệnh thì đã bệnh rồi, còn chưa bệnh nghĩa là hình hài này nó vẫn còn khỏe thì có gì đâu phải lo. Thế mà mình có cái bệnh trời cho là cứ lo, rất là tội. Cho nên ta có cái điều kiện tuyệt vời nhất là cái lo của ta nó đang ở đây, nó trực chờ để nó tàn phá đời sống mình. Thế thì mình có cái điều kiện tốt lành nhất để tu ngay trên đó là ngay cái lo của ta. Ta phải mời cái lo nó ra, nhìn cái diện mục của nó coi nó ra làm sao. Và cả một ngày, thưa các vị, người giỏi tu thì thực tập ngay nơi cảm ngộ này, thưa, không có lúc nào không thực tập được cả. Lúc nào ta cũng đang thiền tập được. Và mình thiền tập được ngay trên cảm thọ thì cái điều lợi ích gì nó phát sinh trong đời sống ta? Điều gì? Một điều chắc chắn là các vị làm cho những cái sầu khổ, bất an, lo lắng của cảm thọ nó rơi rụng một cách rất là tự nhiên thôi. Không cần làm hết mà nó rơi rụng thôi. Chắc như vậy thôi à. Cái lo, cái buồn các vị chỉ cần nhìn nó thôi là nó biến mất. Có thể những cái lúc đầu ta chưa quen, ta nhìn thì nó không có chịu biến đi. Thế nhưng mà rồi dần dần các vị nhìn thì nó biến mất à. Các vị an trú ngay đi sự nhận biết, các vị nhìn những cái bất an nó lặng mất, nhìn cái buồn nó ra đi, nhìn cái giận nó bốc khói à. Và thưa đại chúng là tôi cũng làm việc như thế thôi, tôi cũng tu chừng ấy việc thôi. Tôi cũng không có tu cái pháp môn gì mà nó kỳ bí, lạ lùng, khó hiểu cả. Giản dị mỗi một điều là tôi chỉ sáng dậy tôi cũng giống như các vị, đi tới đi lui và cẩn trọng từng việc làm. Và hôm rồi khi dạy ở đây một buổi, tôi có nói chuyện cùng các vị về bài Dipama đó. Thiền sinh Mỹ họ hay lắm. Họ nói là những bậc thánh phơi đồ. Bà có làm gì lạ đâu, bà chỉ giặt đồ xong rồi bà đem ra xào và phơi từng cái thôi. Mà người ta chiêm ngưỡng cái việc làm của bà, đó là việc làm của vị thánh. Rồi con búp bê bằng plastic, đứa cháu bà nó chơi rất là dơ, bà đem nó vô cái thao nước và kỳ cọ và tắm cho con búp bê thôi. Mà những người Mỹ, những người thiền sinh họ học cái cách đó, cái sự thực tập đó, thiền nằm ở trong đó. Họ không phải học những cái điều bà dạy, mà họ học những cái điều bà làm. Và thưa các vị, ta hãy mời sự thực tập về ngay nơi chính đời sống ta. Học Phật Pháp học vô cùng. Dĩ nhiên là mỗi một nửa tháng chúng ta gặp nhau một lần để nhắc nhở, khích lệ cho các vị nhớ cái sự thực tập, chứ không có nghĩa là làm gì thêm cả. Hãy quay về cái kho tàng trí tuệ của chính các vị, nó đang nằm sẵn trong thân tâm của các vị. Và mọi điều kiện của sự thực tập nó đang có mặt nơi các vị. Có thân là có điều kiện để thực tập, có những cái vui buồn trong đây là có vô vàn điều kiện để thực tập. Thế mà mình không chịu thực tập, mình còn chạy đi năm non bảy núi, mình cầu những cái ông ở ngáp ngáp để dạy cho mình cái chuyện thực tập nào nữa đây. Thưa các vị, rõ ràng là mình rất là vụng về trong cái cách tu và cách học đó. Các vị hãy quay về chính nơi đời sống các vị, thực tập ngay nơi thân các vị, ngay nơi những cảm thọ của các vị. Và mình hứa một hứa với nhau một điều là đừng có làm người vũ đuôi ai cả. Mình nhất định là mình phải đứng vững trên hai chân của mình để tu tập thôi. Thưa đại chúng, là cái điều cuối nó rất là sâu sắc, mình chia sẻ thêm nữa, đó là làm thế nào trong cái lúc nói nín động tĩnh gì cái tâm của mình nó vẫn an nhiên, thể an nhiên là tâm của mình nó an nhiên. Ba chữ này rất là quan trọng. Hồi nãy giờ mình nói cái sự thực tập ngay trên thân là một, cảm thọ là hai. Và mình cũng nói một phần vào cái sự nhận biết, đó là tự thể tâm an nhiên. Bây giờ mình đi trực tiếp vào cái tự thể An Nhiên. Một hôm, ngài Đại Châu đến tham vấn Ma Tổ. Từ xa nghe tiếng Ma Tổ là một bậc thầy rất là lỗi lạc, cho nên Đại Châu tới đảnh lễ. Cái câu đầu tiên thì ngài Ma Tổ ngài chặn đầu, ngài hỏi chứ từ đâu tới. Đại Châu nói là bạch thầy con ở Việt Châu, Đại Châu chùa Đại Vân tới. Ông hỏi câu thứ hai, tới làm gì? Nhưng bạch thầy con tới cầu học Phật pháp. Ông nói cái đồ ngu, dĩ nhiên là không phải Ma Tổ nói mà tôi thêm vô cho nó có chút hương sắc. Cái kho báu của nhà ngươi không có chịu quay về để sử dụng, chạy loạn ngoài đường phố làm gì? Ta trong ấy không có một vật Phật pháp cái gì? Đó là câu nói chính thức của Ma Tổ, chứ tôi không có thêm gì cả. Câu nói đó chính thức của ông. Và ngài Đại Châu ngài nghe câu nói ấy thì ngài kinh ngạc. Ngài nói giờ bạch thầy, cái gì là kho báu của con? Ma Tổ nói ngay cái ông hỏi ta, đó là kho báu của ông. Cần dùng thì dùng đầy đủ mọi thứ, chưa hề khiếm thiếu. Ngàn thánh ngày xưa cũng như thế, ta cũng như thế, ngươi cũng như thế, không có thiếu cái gì cả, mà tại sao chạy hướng ngoài đi tìm cái gì? Thưa, đó là cái lời khai thị của Mã Tổ. Và một điều nhắc lại đây là thưa đại chúng là Mã Tổ là một vị thiện tri thức lớn thời Đường. Ông đào tạo được tới 130 mấy người, 130 hay là 83 gì đó, hai con số này. Có nơi thì nói 83, một nơi thì nói 130 vị đại thiện tri thức, tức là một bậc thầy rất là lỗi lạc. Và mình trở lại cái câu chuyện của ngài khai thị, bạch thầy con tới tìm Phật pháp. Ông hạ một câu là kho báu của ông không có chịu khui ra sử dụng, chạy loạn ở ngoài, tới người này tới người kia làm gì? Ta trong đó không có một vật Phật pháp ở đâu có mà cho ông. Và ngài nói điều đó thật hay là ngài nói đùa? Thưa, rất là thật. Rồi chúng ta cũng như ngài, mình đặt trường hợp mình là ngài Đại Châu đi, ngài Huệ Hải đi, mình cũng sẽ kinh ngạc nói thưa thầy, cái gì là kho báu của con? Cái ông chỉ liền, ông nói cái ngươi hỏi ta đó là kho báu của ngươi đó. Rồi mình làm sao mình nhận ra được cái mình hỏi là kho báu của chính mình? Thưa đại chúng, là hình hài này đứng đi trên hành tinh, mắt này mở ra nhắm lại, miệng này mở ra nói năng, mũi này ngửi được mùi hương, tai này nghe được tiếng nói. Thưa, mọi âm thanh đất trời đồng vọng nó đến các vị đều nhận biết, mọi sắc màu nó đến các mắt các vị đều nhận biết, mọi cái xúc chạm đụng vào hình hài các vị đều nhận biết ngay. Thế thì hai cái biết nó có mặt mình phân ra đây để các vị thấy cái nào là kho báu của các vị, cái nào là cái không phải kho báu. Mình nhìn một vòng cái sự nhận biết của mình, nó có mặt liền ngay phút giây đầu, cái đó là kho báu của chính các vị. Nhưng mà các vị khởi tiếng nói thầm thì trong đây, ồ, người này mình quen nè, người này mình chưa quen nè, người này áo đỏ, người nào áo xanh, người này áo vàng nè, vân vân, là cái gì? Thưa, là tiếng nói thì thầm nó đã chen vô. Ý thức của các vị nó đang diễn hành ngang qua trước mắt của các vị, ngang qua tâm thức của các vị. Cái đó thì nó sinh và diệt, nó đến và đi, nó có và không. Người Việt suy nghĩ thì tiếng nói thầm thì trong đây là tiếng Việt, phải vậy không? Người Trung Hoa họ suy nghĩ thì cái dòng chữ thầm thì trong đây nó diễn hành bằng tiếng Trung Hoa. Người Ấn Độ thì họ có cái ngôn ngữ thầm thì của Ấn Độ. Và người Mỹ thì họ nói thầm thì trong đây bằng tiếng Mỹ. Nó rất là khác nhau. Nhưng cái nhận biết của tôi với của anh, của người Mỹ, của người Hàn Quốc, của người Phi Châu đều nhận biết giống như nhau cả. Nhìn là nhận biết. Cái nhận biết này nó có khác không? Thưa, Phật tánh cùng một bản thể là như thế. Rồi già rồi trẻ rồi ốm đau tật bệnh vân vân, cái sự nhận biết cũng như thế. Và cái này thưa các vị đã mang nó vào đời. Khi các vị mở mắt rồi bụng mẹ các vị đã có rồi. rồi các vị trả lên ngài về cho các bụi, cái nhận biết này nó cũng không mất. Ví thử thế này thì mình kinh nghiệm ngay, mình mở mắt, cái biết nó vẫn theo với mắt, nó nhận diện được mọi sắc màu, nhưng khi mình nhắm mắt lại, cái biết có không? Thưa vẫn có. Rõ ràng là chưa hề thiếu vắng cái sự nhận biết lúc nào cả. Nó hiện ra mắt thì ta thấy sắc màu, nó hiện ra tai thì mọi âm thanh đến với ta, nó hiện trong mũi thì mọi mùi hương đến với các vị, và nó hiện ngay trên làn da của các vị thì mọi cái sự đụng chạm các vị đều cảm nhận được. Rồi nó hiện bên trong tâm của các vị thì những cái vui buồn đi ngang qua các vị nhìn thấy nó. Ở từng sâu hơn thưa các vị, mỗi tiếng nói thì thầm này nó diễn hành như đèn kéo quân vậy. Các vị đều có sự nhận biết cả, không hề thiếu lúc nào. Trong sáu căn các vị có sự nhận biết, và đất trời lồng lộng các vị nhìn bất cứ nơi nào mà không có sự nhận biết đâu. Ta an trú ngay nơi đó, gọi là cái thể rất là an nhiên. Ngay cái chỗ ấy là kho báu của chính chúng ta. Ngay nơi nói năng đi đứng động tĩnh, thưa không lúc nào thiếu sự nhận biết cả. Chính cái đó là kho báu của ngài Huệ Hải ngày xưa, cũng chính là kho báu của chính các vị. Không ai thiếu cái điều này cả. Nó rõ ràng, rực sáng và rỗng lặng. Các vị thử an trú ngay sự nhận biết thì các vị nhận ra một điều là nó không có cái gì trong nó cả. Nó là trạng thái mênh mông, vô ngã, hiện tiền, và tâm Phật bất động đang có trong các vị, là tự tánh Di Đà của chính các vị. An trú ngay nơi đó cũng có nghĩa là các vị đang an trú ngay nơi quốc độ của Đức A Di Đà. Tâm của ta là tịnh độ, cái sự nhận biết của ta là Đức Di Đà đang rọi sáng. Rõ ràng là không người nào thiếu cả. Ta sử dụng nó một ngày 24 giờ, lúc ngủ cũng có nó, mà mình chìm trong cơn mê, nhưng mà thức thì có liền. Khi vui khi buồn mình quên thì mình luyện cuộc đời mình vào vui buồn, chợt nhớ thì ta là cái trạng thái tịch nhiên bất động, đang nhận biết những cái vui buồn đang diễn hành trong vùng trời tâm của ta. Rõ ràng là tự thể ta vốn là rỗng lặng, an nhiên, tỉnh sáng, đang có mặt trong mọi hình hài tứ đại của con người. Không có kẻ ngu, người trí, kẻ già, người trẻ nào không có nó cả. Một là anh quên, cho nên anh chìm nổi trong tử sinh. Anh chợt nhớ thì anh là cái tự thể tâm Phật bất động này. Cho nên ngài Mã Tổ nói là kho báu nhà ngươi không có chịu khui ra sử dụng, chạy loạn tìm cái gì, ta trong đó không có một vật. Và các vị thử nhìn coi là lúc các vị an trú ngay nơi cái tâm bất động này, sự nhận biết này, thì các vị có cái gì trong đó? Rỗng lặng, không có bản ngã để tự hào, không có nỗi buồn, không có niềm vui, không có sự mặc cảm, tự ti, không có tất cả những thứ đó. Và rõ ràng là mình sống được trong cái tự thể bất động này thì thênh thang, rỗng lặng, mênh mông, bát ngát. Khéo thì quay về nhận ra được, cho nên người xưa gọi là động tỉnh nói nín gì, tự thể cũng vẫn an nhiên là như vậy. Tất nhiên rồi, tại mình đã trầm luân trong ngàn vạn kiếp tử sinh, mình cứ chấp thân này là tối này. Chưa nói ngàn vạn kiếp tử sinh, ngay một kiếp này thôi, từ bé là ta đã được nuôi dưỡng, được dạy dỗ, cái này là ta này. Ta tự hào về hình hài mình này. Có cái mũi hơi cao cao chút cái cũng đủ kiêu ngạo rồi. Có con mắt hơi lớn lớn một tí cái cũng cảm thấy hãnh diện rồi. Có cái màu da đen đen chút cái cảm thấy tủi thân rồi, vân vân, ngàn vạn điều. Mình gắn chặt đời mình vào hình hài này để vui, để buồn, để hờn, để giận, để tự hào. Rồi lớn một tí, cảm thấy cái này nó không còn đáng tự hào nữa. Xếp từng nếp trên mặt hết rồi, cho nên mình nghĩ là cái tự hào là cái học hàm học vị của mình nè, cái trình độ tri thức của mình nè, sự hiểu biết của mình. Thế thì mình lại chấp cái gì? Cái bản ngã nó chìm vào bên trong sâu hơn. Những cái mà mình học được từ bé tới giờ đều là những cái loại sinh diệt vãng lai, cái nào hề cái của mình đâu. Thế mà mình lại chấp chặt vào nó. Và do vậy cho nên mình nổi chìm mãi trong cõi tử sinh. Cho nên mình phải cố thực tập từng phút một, mình phải tranh thủ từng phần đất một để sống còn. Tức là các vị phải khéo thực tập ngay nơi thân, khéo thực tập ngay nơi từng cảm thọ của các vị, rồi sẽ tới lúc không cần thực tập gì cả mà tự nhiên cả một ngày các vị an trú được trong cái tâm bất động rất là nhẹ nhàng thôi. Con đường này, thưa đại chúng, là ngàn thánh ngày xưa cũng phải đi thôi, chứ không phải là chúng ta mới đi. Và rõ ràng là người khéo, người thông minh thì biết quay về để sống như được. Và cuối cùng xin nhắc nhau một điều thế này, thưa đại chúng, là đời người mình không khéo sử dụng thì mình lây quay, mình luyện cuộc đời, luyện hình hài này vào cõi vô thường. Mình không khéo sử dụng thì đời sống 100 năm đi qua cái vèo mất biến à, và không có cơ hội may mắn để ta gặp lại một hình hài này. Cho nên xin các vị hãy trân quý đời sống của các vị, làm được bất cứ việc gì cho con đường thiền tập phải làm ngay, đừng đợi đến quá muộn. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây, còn mấy phút nữa mình buổi sáng một tí. Xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.